giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 80, nghe ngóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc xế trưa, Kim Lăng Thành bên ngoài một chỗ dưới bóng cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần bộ cùng Triệu bộ đầu tìm khối sạch sẽ chỗ ngồi xuống, lấy ra vương giã chuẩn bị thịt dê rượu, miệng lớn ăn uống lên. Triệu bộ đầu, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này thần bộ ăn một miếng thịt dê, hướng về phía trước mặt Triệu bộ đầu nói ra. Thần bộ đại nhân, ngươi có cái gì trực tiếp hỏi là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt thần bộ, Triệu bộ đầu tùy tiện nói ra. Không cần cùng ta lão Triệu khách khí, chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói nấy. Nói ra Triệu bộ đầu nắm lên một bên tiểu túi, rót một miệng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Triệu bộ đầu bộ dáng, thần bộ cười cười, mở miệng nói ra. Cái kia Túy Tiên lâu vương trưởng quỹ làm người khá là thú vị, chính là Kim Lăng người địa phương sao? Không, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Triệu bộ đầu kéo dài âm điệu. Tựa như là mấy năm trước hắn giá cao mua bây giờ mặt tiền cửa hàng, mở gian kia Túy Tiên lâu, về sau vẫn tại nơi đó. Về phần là người nơi nào, ngược lại là cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra Triệu bộ đầu nắm lên một khối thịt dê bắt đầu ăn. Thì ra là thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Triệu bộ đầu ngôn ngữ, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Bất quá ta quan thân hình hắn cao lớn, mới vừa rồi ta đập hắn một lần, cái kia cơ bắp cũng khá là căng đầy, người này thật không có võ nghệ mang theo. Này, người nói cái này anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra Triệu bộ đầu ngay tức khắc ở giữa tinh thần tỉnh táo. Người muốn nói sớm mấy năm, cái kia Túy Tiên lâu vừa mới mở không lâu, nhân thủ thiếu, một mình hắn đỉnh cao ba người sử dụng thể cốt xác thực cũng coi như có thể. Chỉ là cái này hai năm Túy Tiên lâu buôn bán truyền tốt lại nhận A Cát một cái như vậy có thể làm tiểu nhị, vương giã tiểu tử kia là hệt như làm trưởng quỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì liền đi trong Di Hồng viện tìm cô nương chơi, thân thể cũng bị tiểu sắc móc sạch sành xanh. Người đừng nhìn hắn cơ bắp căng đầy, kỳ thực hư cực kỳ, đi dạo kỹ viện vẫn được, thật muốn luyện võ, cái kia có thể phải hắn nửa cái mạng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ Triệu bộ đầu vẻ mặt nháy mắt ra hiệu, ý cười đầy mặt. Hắn thể cốt hư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Triệu bộ đầu ngôn ngữ, thần bộ hồi tưởng lại mới vừa rồi vương giã biểu hiện. Bản thân chỉ là tiện tay một bàn tay, vương giã liền tiêu thụ không ở, đích thật là thân thể hư nhược biểu hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là cái đó căng đầy cơ bắp luôn luôn để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy chỗ đó không bình thường. Triệu bộ đầu, vương trưởng quỹ thể cốt thực hư sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, thần bộ tiến một bước truy vấn. Cái kia còn có thể có giả anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với thần bộ hỏi thăm, Triệu bộ đầu cứng lên cổ hỏi ngược lại. Thần bộ đại nhân, ta như vậy cùng ngài nói đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, đã thấy Triệu bộ đầu nhai lấy thịt dê, mở miệng nói. Người đến Kim Lăng Thành đi nghe ngóng, liền không có không biết hắn hư. Mà còn cái kia hồi Xuân Đường Chu Đại Phu cũng đã nói, vương giã thân thể kia là thật hư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn ngượng nghịu mặt mũi, cũng là để Cát đi cho hắn mua hồ tiên tửu, sau đó dứt khoát tự đi. Cái kia hồ tiên tửu là làm gì, chuyên trị cử nhi không vững, cứng mà không lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này vương trưởng quỹ cũng phải, chúng ta Kim Lăng cô nương ôn hương Nguyễn Ngọc không thơm sao? Nhất định phải đi tìm những cái kia mao tử cùng di nhân bà nương. Nói đến đây, Triệu bộ đầu trên mặt có chút dã rời cảm giác quét sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế, cặp mắt bên trong còn lóe thần thái khác thường. Cái kia Mao Tử Thân ở cực hàn chi địa, nữ nhân mặc dù sống băng cơ ngọc cốt cao gầy động người, thế nhưng là vô cùng tốt uống rượu, tính tình cũng rất táo bạo. Lại có cái kia Di Nhân bà nương, tuy nói thân thể đầy đủ, có thể cùng Mao Tử một dạng tính tình ngay thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường xuyên đi Di Hồng Viện tìm hai cái này loại nữ nhân chơi, không cần nói hắn vương dã một người bình thường, chính là làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được a, lại nói lên, thân thể này thì là không thể giày vò, cái kia nha môn cách vách đại cô nhà năm ngoái trượng phu đã chết, cái kia cách vách Lưu lão đầu hàng ngày không có việc gì liền giúp bận bịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng xuống tới giúp chính là xanh sao vàng vọt, liền nước đều cũng chọn bất động, đây không phải là cùng vương trưởng quỹ một dạng nha. Vừa nhắc tới nửa người dưới sự tình, Triệu Bộ Đầu thật có thể nói là mở ra máy hát, nói thẳng hai mắt tỏa ánh sáng, vẫn chưa thỏa mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào trước mặt nước miếng tung bay Triệu Bộ Đầu thần bộ bó tay rồi. Vốn hắn chỉ là bởi vì buổi sáng đập vương dã đầu vai, phát hiện kỳ gân thịt căng đầy, cảm thấy có chút khác thường, muốn tìm Triệu Bộ Đầu thám thính một lần hư thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Triệu Bộ Đầu thế mà cùng lão bà nương một dạng lại nhải cái không xong nói về nhiều chuyện. Mà còn ba câu nói không rời nửa người dưới điểm này phá sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình tiết thoải mái, quá trình ly kỳ có thể nói là rất sống động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần này thần bộ cuối cùng là biết rõ Triệu Bộ Đầu vì sao có thể đem đơn giản tình tiết vụ án gọt rũa rất sống động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngâm tại cái này nhiều chuyện hồ nước bên trong, đơn giản muốn không dạng này đều không được a Triệu Bộ Đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới nơi đây, thần bộ mở miệng ngắt lời nói. Trừ đó ra Kim Lăng Thành còn có cái gì tương đối ly kỳ vụ án không có phá được sao? Bất đắc dĩ sau khi thần bộ đã bắt đầu chuyển đổi đề tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly kỳ vụ án, nghe vậy, Triệu Bộ Đầu nao nao, mở miệng nói. Cái này ngược lại là có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì vụ án, nhanh nói cho ta nghe một chút. Nghe được có ly kỳ vụ án, thần bộ ngay tức khắc ở giữa tinh thần tỉnh táo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại tình nguyện nghe một chút chuyện xưa sửa sự tình án chưa giải quyết cũng không nguyện ý đang nghe Triệu Bộ Đầu nói những gia trưởng này bên trong ngắn. Kim mãn thương án kiện chứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là uống rượu hoa điêu nguyên nhân, Triệu Bộ Đầu lớn tiếng mấy phần. Cái kia hiệu cầm đồ Kim Mãn Thương võ nghệ cao cường, ở nhà bị một đao lột đầu. Hắn dùng để ngăn cản tặc nhân cương đao, được sinh sinh toát ra 18 cái miệng lưỡi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu làm như có thật rất có thuyết tư tiên sinh khí thế. Cái này chỉ có thể nói là kẻ tập kích võ công cao cường, cũng không ly kỳ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, thần bộ mở miệng nói ra. Này, thần bộ đại nhân, người hãy nghe ta nói hết nha, ly kỳ nhất điểm không ở chỗ nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt thần bộ Triệu Bộ Đầu tiếp tục nói. Ly kỳ nhất là trước đó vài ngày có tặc nhân tập kích vương trưởng quỹ, sinh tử tồn vong thời khắc một người da đen xuất hiện trước mắt cái kia tặc nhân đầu cứu hắn. Cái kia tặc nhân nơi cổ vết đao cùng Kim Mãn Thương vết đao giống như đúc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, thần bộ trong lòng hung hăng nhảy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như người áo đen kia cùng sát hại Kim Mãn Thương là cùng một người, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cứu vương dã? Tuy nói không biết ở trong đó có liên quan gì, nhưng hắn tổng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lưu Ý Vương dã tựa hồ sẽ có cái gì không giống nhau phát hiện. PS rượu hoa điêu, đựng trong chung sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.